Luân hồi đan đế, chương 1420, thái độ thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người vậy u oánh năm đổi chân nhân trợn to hai mắt không dám tin tưởng nhìn đối diện. Đứng đối diện với hắn, bất ngờ chính là Lăng Vân. Đủ chưa, Lăng Vân nhàn nhạt nói, đủ mẹ ngươi, u oánh năm đổi chân nhân tức giận, bóc bóc bóc, đáp lại hắn, là Lăng Vân đếm kế bạt tai. Ngay chớp mắt cái này u oánh năm đổi chân nhân hai bên gò má, liền đều đỏ sưng lên tới. Bốn phía bỗng nhiên không tiếng động, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn Lăng Vân. Lăng Vân thực lực để cho bọn họ giật mình là một mặt quan trọng hơn, vẫn là bọn họ khó mà tin tưởng, Lăng Vân dưới tình huống này, lại có thể cũng còn dám động thủ. À, ngươi tự tìm cái chết, vậy u oánh năm đổi chân nhân hoàn toàn điên cuồng. Phốc, kiếm quang huyết quang, một cái đầu lâu bay ra ngoài, Lăng Vân ánh mắt lạnh như băng, chỉ là một kiếm, hắn liền đem vậy u oánh năm đổi chân nhân cho chém đầu đánh chết. Tự tìm cái chết, nhất định phải giết hắn. Những người khác cũng thốt nhiên giận dữ. Bách Lý dùng ánh mắt nhỏ tránh tiếp theo lại lắc đầu. Ta đây là coi thường người này, không nghĩ tới hắn thực lực như thế mạnh, đáng tiếc hắn vẫn là quá ngu xuẩn. Có tiềm lực này, càng hẳn ẩn nhẫn chạy trốn, chờ sau này thực lực vậy là đủ rồi lại tới báo thù, mà không phải như vậy mũi nhọn lộ ra. Xem hắn cứ như vậy, những cái kia hắc y nhân càng không thể nào thả qua hắn. Ngay tại nàng nói chuyện lúc đó, Lăng Vân không chờ Liêu thống lãnh các người đánh tới, hắn chủ động đánh tới. Ở những địa phương khác, Lăng Vân ra tay một mực có nhiều băn khoăn. Nhưng cái này bên trong, đúng như Liêu thống lãnh nói, chung quanh không một bóng người, Lăng Vân ra tay tự nhiên không cần lại bó tay bó chân. Bác Minh kiếm pháp thức thứ 7, tỷ tại Nam Minh. Bùng nổ, hắn lực lượng toàn diện bùng nổ, hắn linh cương lực là 440 voi, thân xác lực là 50 voi. Cộng thêm tinh long kiếm và bắc minh kiếm pháp oai, hắn một kiếm này lực bất ngờ đạt tới 600 voi. Lực lượng này, đã không kém tại u oánh 7 đổi chân nhân. Quảng cáo, hắn tốc độ vậy mau đến mức tận cùng. Trong chớp mắt, bá bá bá, ba tên hắc y nhân, liền bị Lăng Vân đánh chết. Càn rỡ, Liêu thống lãnh giận quá. Oanh, vị này u oánh 8 biến chân nhân, toàn lực ra tay. Cuồn cuộn gió bão từ trong cơ thể hắn xông ra. Trong phút chốc khu vực này đều hóa thành gió bão vùng. Đây là thật giới lực, khủng bố trong bão tố, một cái gió bão rắn, mở một đôi hung ác ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm Lăng Vân. Bỗng dưng, điều này gió bão rắn, hung hãn đánh về phía Lăng Vân. Giờ khắc này, Lăng Vân lực lượng đã bị gió lốc chân giới nghiêm trọng áp chế. Lại đối mặt gió bão rắn công kích cái này không thể nghi ngờ thuộc về cực độ bất lợi tình cảnh. Lăng Vân không dùng phức tạp gì thủ đoạn. Lực lượng tuyệt đối có thể phá hết thảy, quy nhất thuật ám sát, lực lượng lần thêm, Lăng Vân bộc phát ra lực lượng đạt tới 880 voi. Cái này đã sánh vai u oánh đỉnh cấp chân nhân, coi như u oánh cửu biến chân nhân cũng chưa chắc có thể so với Lăng Vân giờ phút này lực. Vù vù, thoáng chốc Lăng Vân hóa thành một đạo trình độ cao nhất tàn quang. Chỉ là một cái chớp mắt trước người hắn hư không, liền như nước mặt vậy bị hắn xuyên thấu. Sau đó tiếp theo một cái chớp mắt thức Lăng Vân sẽ đến Liêu thống lãnh trước người. Phốc suy, máu tươi tung tóe, Lăng Vân trong tay tinh long kiếm trực tiếp xuyên thủng Liêu thống lãnh cổ họng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo, Lăng Vân hung hăng chém một cái. Liêu thống lãnh đầu lâu, liền bay ra ngoài. Bốn phía tĩnh mịch, Bách Lý rung đầu óc vào giờ khắc này vậy rơi vào không rảnh trắng. Trong nháy mắt giết, Lăng Vân lại giết trong nháy mắt một tên u oánh 8 biến chân nhân. Mấu chốt Lăng Vân tu vi, còn chỉ là thái hư tuổi tác nhìn như cũng không đến 20. Bách Lý gia thân là Hoài Thành đại thế gia, nàng kiến thức tuyệt đối bất phàm. Chính vì nguyên nhân này, nàng mới sẽ không coi trọng Ngọc Sơn thành võ giả. Nhưng mà coi như nàng kiến thức như thế nào đi nữa bất phàm, vậy không gặp qua Lăng Vân như vậy nghịch thiên yêu nghiệt. Nàng Bách Lý gia mạnh nhất thiên kiêu Bách Lý Hề, 39 tuổi lúc lấy u oánh 3 đổi tu là cùng một tên u oánh 7 đổi võ giả chiến bình, liền bị gọi là Hoài Thành đệ nhất thiên kiêu. Trước kia nàng vậy lấy Bách Lý Hề là hào, cảm thấy Bách Lý Hề chính là thế gian nổi bật nhất trăng sáng. Bất kỳ thiên kiêu, ở Bách Lý Hề dưới ánh sáng, cũng định trước ảm đạm không sáng, đều là đom đóm ánh sáng. Có thể hiện tại, Bách Lý Dung phát hiện so Bách Lý Hề kinh khủng hơn thiên kiêu. Nếu nói là những thiên tài khác là đom đóm, Bách Lý Hề là trăng sáng, như vậy Lăng Vân chính là hạo ngày. Trăng sáng cùng đom đóm so sánh, là vô cùng chói mắt. Nhưng hạo ngày vừa ra trăng sáng vậy định trước bị che dầu ánh sáng. Ngô Duẫn giống vậy đờ đẫn, nàng cũng không nghĩ ra, Lạc Thiên Thiên người đàn ông sẽ như thế đáng sợ. Đây chính là u oánh tám biến chân nhân, lại có thể bị một kiếm liền dây. Lăng Vân không có để ý những người khác ý tưởng, quy nhất thuật ám sát, hắn liên tục thi triển quy nhất thuật ám sát, thân hình mỗi lóe lên một lần thì có một tên hắc y nhân bị giết. 7 cái hô hấp sau đó, tất cả hắc y nhân toàn bộ ngã xuống đất. Lăng Vân thu kiếm, những người quần áo đen này năng lượng sinh mạng, hắn không có dùng để đề thăng tu vi, mà là tồn trữ ở tổ cốt bên trong. Tiếp theo, Lăng Vân thả ra bát hoang long viêm, đem tất cả người quần áo đen thi thể cũng thiêu hủy. Những người quần áo đen này hư không kiêng thì toàn bộ bị hắn thu hồi. Lạc sư tỷ, Ngô Duẫn, chúng ta tiếp tục trở về đi thôi. Lăng Vân nhàn nhạt nói, đối với hắn mà nói, đánh chết Liêu thống lãnh những người này, đúng là không coi vào đâu việc lớn. Lấy hắn bây giờ thực lực chỉ có u oánh cửu biến trở lên võ giả, mới có tư cách làm hắn đối thủ. Lạc Thiên Thiên coi như bình tĩnh, cứ việc nàng giống vậy cơn sóng trong lòng phập phồng, nhưng ít nhất sớm có chuẩn bị tâm lý. Quảng cáo, à, được tốt, Ngô Duẫn chính là miễn cưỡng mới từ trong rung động phục hồi tinh thần lại. Thái độ biến hóa lớn nhất là Bách Lý Dung. Trước khi Bách Lý Dung, một bộ xem Lăng Vân không dậy nổi dáng vẻ. Nhưng cùng Lăng Vân đánh chết một đám hắc y nhân sau đó, nàng liền bắt đầu quấn Lăng Vân, không ngừng hỏi tất cả loại vấn đề. Bất quá đối với nàng loại người này, Lăng Vân căn bản phản ứng cũng lười được phản ứng. Một khắc thời gian sau, bốn người đi tới một cái ngã tư đường. Lạc gia và Ngô gia có ở đây không cùng phương hướng. Lúc này Lạc Thiên Thiên liền và Ngô Duẫn tạm làm nói tạm biệt. Ngô Duẫn, vậy Lăng Vân là người nơi nào? Nàng tuổi tác bao lớn? Cùng Lăng Vân sau khi rời đi, Bách Lý Dung hứng thú bừng bừng truy hỏi Ngô Duẫn. Từ Lăng Vân vậy, nàng tin tức gì đều không lấy được chỉ có thể từ Ngô Duẫn cái này chú ý, Ngô Duẫn bất đắc dĩ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Nhi, Lăng Vân là Thiên Thiên người đàn ông, hơn nữa hắn tựa hồ đối với ngươi vậy không có hứng thú, ngươi hỏi thăm những thứ này có ích lợi gì? Nàng tự nhiên rõ ràng Bách Lý Dung ý tưởng, khi nhìn đến trước Lăng Vân đại triển thần uy thời điểm, nàng cái này đàn bà có chồng đều là tâm thần chập chờn, chớ nói chi là Bách Lý Dung cái loại này thiếu nữ mới biết yêu. Hừ, hắn là của người khác người đàn ông thì như thế nào, đừng nói bọn họ còn không thành thân, coi như thành thân cũng có thể đoạt lại. Bách Lý Dung hừ nói. Tóm lại, người đàn ông này ta Bách Lý Dung, muốn định. Ngô Duẫn lắc đầu một cái, không lại đi khuyên. Lăng Vân cũng không phải là vậy người đàn ông. Bách Lý Dung vọng tưởng chinh phục Lăng Vân, sớm muộn phải chịu khổ đầu. Lạc gia trở lại liễu viện, Lăng Vân đóng cửa lại, ở trên giường nhỏ ngồi xếp bằng xuống. Tiếp theo tay hắn lộn một cái tựa như do màu máu sương mù ngưng tụ cổ quái con rắn nhỏ, liền xuất hiện ở trong tay hắn. Điều này cổ quái con rắn nhỏ, là hắn từ Tiết Ngọc Uyển trên mình lấy được. Một điểm này, liền Tiết Ngọc Uyển và Tiết Dư Diêu cũng không biết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tùy thân có nguyên thủy tinh cầu. Cách chương.